Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, kiếm khí ngoại phóng. Đúng vậy a, Si Vưu lão sư đã là một vị chuẩn tuyệt thế võ giả. Làm được điểm này không khó lắm đi. Không, Si Vưu lão sư đã đem chân nguyên chấn động áp chế ở nhất giai. Tại dưới tình huống như vậy, hắn chính là nhất giai võ giả, cùng chúng ta không có gì khác biệt. Chân nguyên là thật sự có thể tại đê giai liền cùng giống như đấu khí ngoại phóng. Góc bên trái, rơi võ giả giống như là điên cuồng đồng dạng, từng đôi mắt đều là sáng lấp lánh. Phương Đông võ học tại đê giai giai đoạn là rất thua thiệt. Điểm này cũng là tu hành giới chân lý. Năm đó Đông Tây Phương đại chiến, mà Huyễn Đại Lục cùng trước đổi đại lục đụng vào nhau. Nhiều loại người tu hành bộc phát đại chiến, trong đó làm người ta ngạc nhiên nhất không là có thể thi triển cấm chú hủy thiên diệt địa ma pháp sư, cũng không phải phương Tây được xưng là trong đấu khí vương giả long kỵ sĩ chủ đạo chiến trường. Cho dù là phương Đông thần bí khó lường người tu đạo cũng không thể trở thành trên chiến trường nhất lấp lánh tia sáng kia. Là thuần túy phương Đông cao giai võ giả sửa toàn bộ chiến trường. Đấu khí ma pháp người tu đạo đều tại nhất định giai đoạn bên trên mượn giữa thiên địa lực lượng. Tràng diện lóa mắt mà hùng vĩ. Từng cái quốc gia bên trong đều là chủ đạo chiến trường lực lượng. Nhưng khi gặp được cao giai tầng lần người tu hành đại chiến lúc, quyết định chiến trường thắng bại là võ giả. Võ giả thuần túy đào móc lực lượng của thân thể. Tại đê giai cấp độ cùng có thể mượn dùng thiên địa lực lượng ma pháp sư đấu giả người tu đạo đại chiến hoàn toàn chính xác rất ăn thiệt thòi. Nhưng khi đi đến cao cấp độ sâu, bắt đầu đào móc ra nhục thân tự có tiềm năng lúc, phương Đông võ giả đáng sợ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhục thân thần thông tự động mở, thiên nhãn thông, tha tâm thông, thần túc thông. Loại này đào móc nhục thân bổ sung thần thông liền đã để người thống khổ. Mà phối hợp bọn hắn bản thân đủ loại kiểu dáng cấu kết thiên địa chiêu thức, sức mạnh mang tính hủy diệt hoàn toàn không kém bất luận cái gì người tu hành. Đồng thời không có bất kỳ cái gì phương diện thiếu hụt. Tốc độ phi hành hoàn toàn không kém long tộc. Nhục thân cường độ tại cùng giai bên trong cũng là xưng hùng. Chỉ là tương lai mạnh hơn, cũng chỉ là tương lai, tại cấp thấp cấp độ, cùng giai đoạn võ giả vẫn là rất thua thiệt. Quân không gặp thần nam dựa vào một tay cầm long thủ, trực tiếp chấn động toàn bộ thần phong học viện, thậm chí đưa tới không ít lão quái vật chú ý. Phương thế giới này đê giai đoạn phương Đông võ học trên thực tế là rất thua thiệt. Phương thức như vậy không có phổ biến tính. Không thể bị chúng ta sử dụng, người dùng đến lại có gì hữu dụng đâu. Tu hành đấu khí thanh niên phản bác, đồng thời rất có đạo lý, dẫn tới không ít người đồng ý. Đường Huyền Minh nhẹ nhõm cười cười, hỏi ngược lại, ai cùng ngươi đã nói kỹ xảo như vậy không có phổ biến tính. Ngươi là nói bất kỳ một cái nào nhất giai võ giả đều có thể dùng. Thanh niên trên mặt đã không ức chế được lộ ra trào phúng tính tiếu dung, đã thấy Đường Huyền Minh thất bại về sau biệt khuất sắc mặt. Tu hành giới nhiều năm trước tới nay công nhận định lý cũng không phải một cái đột nhiên xuất hiện. Tuyệt thế thiên tài liền có thể thay đổi, có thể cải biến, ngươi tới đây một chút. Đường Huyền Minh cũng không thèm để ý thanh niên ánh mắt trào phúng, mà là hô bột vị phương Đông võ học hệ nhất giai thanh niên ra. Đã các ngươi không tin, vậy liền thực tiễn một chút tốt. Đường Huyền Minh mỉm cười tại vị kia võ học hệ thanh niên bên tai, nói nhỏ, dạy bảo hắn một chút kỹ xảo. Cái này toàn trường đều yên tĩnh trở lại, liền ngay cả vị kia tu tập đấu khí thanh niên đều trầm mặc, trợn to mắt nhìn Đường Huyền Minh động tác. Làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ hắn thật nắm giữ để đê giai kiếm khí ngoại phóng thủ đoạn sao? Không, không có khả năng, tu hành giới nhiều năm trước tới nay công bày định luật. làm sao có thể dễ dàng như vậy liền đánh vỡ. Hắn nhất định là đang hù dọa ta. Toàn trường xôn xao, đám người vốn chỉ là bởi vì Đường Huyền Minh tại Thần Phong Học Viện một lần kia có tính chấn động cử động mà tới nghe lớp của hắn. Càng nhiều hơn chính là đối với vị này Thần Phong Học Viện đột nhiên xuất hiện cường giả hiếu kỳ. Căn bản không có nghĩ đến Đường Huyền Minh tại trên lớp học sẽ nói ra như thế kình bạo tin tức. Đồng thời thật đúng là đi làm. Các ngươi cảm thấy Si Vưu lão sư có thể làm được hay không nha? Ta cảm thấy là có thể. Si Vưu lão sư cường giả như vậy, làm sao có thể vô duyên vô cớ nói ra lời như vậy? Hắn khẳng định có niềm tin rất lớn, có thể tại còn trẻ như vậy liền nắm giữ thực lực cường đại. Như vậy, Si Vưu lão sư khẳng định là đạt được ẩn thế truyền thừa. Nói không chừng có thể thành công đâu. Nhưng đó là tu hành giới nhiều năm trước tới nay định luật a. Từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được qua. Qua nhiều năm như vậy, nhiều như vậy tiền bối cao thủ liền không có một người có thể làm được sao? Ngoặc kép, lớp học rất ồn ào. Thanh âm ông ông giống như là xâm nhập một cái tổ ong. Thanh âm nghe cực kỳ để người bực bội. Đường Huyền Minh sắc mặt bình tĩnh, ôn hòa dạy bảo vị kia bị hắn kêu đi ra đứng ở bục giảng trước võ học hệ thanh niên. Tốt, ngươi nắm giữ sao? Lão sư, ta nghĩ ta hẳn là nắm giữ. Thanh niên mặt mũi tràn đầy kích động, cả khuôn mặt đều là đỏ bừng. Nguyên bản điệu thấp võ học hệ đột nhiên tới một vị cường đại như thế kình bạo lão sư. Đồng thời còn muốn dạy bọn hắn một chút chưa bao giờ nghe kỹ xảo. Cái này khiến hắn hết sức kích động, nhất là tại cái này muốn nhất làm náo động niên kỳ. Ngay trước trên trăm người đồng lứa trước mặt, đứng trên bục giảng, cái kia thử một chút đi, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút nhất giai liền có thể kiếm khí ngoại phóng nhân vật. Đường Huyền Minh dưới hai tay áp, ra hiệu phòng học yên tĩnh, nhưng toàn bộ phòng học y nguyên ồn ào. Đường Huyền Minh không mở miệng không được, trong lời nói mang tới một tia chân nguyên, yên tĩnh, thanh âm âm điệu cũng không cao, nhưng lại đem toàn bộ phòng học thanh âm tất cả đều đè ép xuống. Phía dưới liền muốn từ võ học hệ, Đường Huyền Minh nghiêng đầu nhìn về phía vị kia bị hắn hô đi lên thanh niên. Cho đến lúc này hắn mới nhớ tới, hắn còn không biết tên vị thanh niên này. Thanh niên sửng sốt một chút, rất nhanh kịp phản ứng, kích động nói, Huyền Minh Vũ, ta gọi Huyền Minh Vũ. Đường Huyền Minh gật đầu mỉm cười, tiếp tục giới thiệu nói, xét thấy trước đó kiếm khí ngoại phóng chủ đề có tranh luận. Phía dưới từ võ học của chúng ta hệ Huyền Minh Vũ đến vì mọi người làm mẫu. Ai biết hắn có phải hay không nhất giai a? Nói không chừng là ngươi mời tới. Đường Huyền Minh ánh mắt ngưng lại, ngũ giai cao thủ tuyệt thế áp lực lập tức để người kia nói không ra lời. Toàn bộ phòng học không khí đều nghiêm túc xuống tới. Trước đó Đường Huyền Minh một mực ôn hòa giải đáp đám người vấn đề. Tăng thêm Đường Huyền Minh tuổi trẻ dung mạo, làm cho tất cả mọi người đều quên đẳng cấp chênh lệch. Cho đến lúc này trong phòng học đông đảo học viên mới phản ứng được. Trước mặt vị này tuổi trẻ không tưởng nổi nhân vật không phải cùng bọn hắn một đời học viên, mà là một vị tứ giai đỉnh phong giáo viên. Võ học hệ Huyền Minh Vũ các người cũng không nhận ra sao? Nhận biết, Si Vưu lão sư, hắn là năm ngoái nhập học học viên, là một vị nhất giai võ giả. Đúng vậy, chúng ta đều biết hắn. Không chỉ là võ học hệ, mà pháp hệ cùng đấu khí hệ cũng có người nhận ra trên đài người thanh niên kia. Đường Huyền Minh lạnh lùng quét mắt một chút phía dưới, đảo mắt lại đổi một cái mặt, ôn hòa đối với Huyền Minh Vũ nói, tới đi, ấn na dạy cho ngươi làm, cho mọi người phơi bày một ít kiếm khí ngoại phóng. Thanh niên nghiêm túc gật đầu, ngưng tụ chân nguyên. Toàn thân khí tức kịch liệt chấn động, hơn trăm người đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem hắn. Huyền Minh Vũ cũng đầy mặt kích động, cầm lấy một thanh nhẹ thép trường kiếm, toàn thân chân nguyên như nước tràn vào trong kiếm. Sau đó, răng rác, Huyền Minh Vũ trong tay tinh cương trường kiếm răng rác một tiếng nát. Một nửa trường kiếm rơi ở trước mặt của hắn, phát ra một tiếng phanh thanh âm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN